luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi bạn đó, Lâm Thâm Thâm nhìn cậu ta mím môi không trả lời. Một lúc sau đột nhiên hỏi, cậu ngày hôm qua mua thuốc viên hoắc hương chính khí sao? Không phải mình, Cố Trạch Minh cảm thấy khó hiểu. Sao, mình không mua thì không thể nói cho mình biết. Bạn ấy chưa thức, Lâm Thâm Thâm rời đi. Có rất nhiều tin đồn trong lớp hôm nay. Một số người nói rằng họ đã nhìn thấy Cố Trạch Minh đưa Trần Nhã Thiến, Tần Nhạc Lộ và Triệu Chi đi ăn sáng tại một nhà hàng nổi tiếng trực thuộc bên ngoài trường. Khi các nam sinh lan truyền tin đồn, họ đều làm mặt quỷ, như thể ngầm hiểu điều gì đó mà không nói ra. Sau buổi huấn luyện quân sự vào buổi chiều, Lâm Thâm Thâm trở lại ký túc xá hơi muộn, nhìn thấy ba người đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề từ xa đi đến. Cố Trạch Minh đang đợi cách đó không xa, nhìn thấy ba người liền buông điện thoại xuống, cười cười, đập vào mắt cậu đầu tiên là Trần Nhã Thiến đang đi ở giữa. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi nhỏ mím lại, trông có vẻ hơi không vui, rất thanh tú và dễ thương. Bên phải nàng là Triệu Chi, người trông có vẻ vô tư lự nhưng cũng rất giỏi ăn diện bản thân. Nàng ta mặc bộ quần áo đơn giản và thanh lịch. Lúc này nàng ta đang nói chuyện với Trần Nhã Thiến, có lẽ là đang an ủi nàng. Trên thực tế, xét về thẩm mỹ của đại đa số người khác giới, Tần Nhạc Lộ là người đẹp nhất trong ba người. Dáng người chuẩn, biết cách ăn mặc, là một ngự tỷ hoàn hảo. Nhưng loại này Cố Trạch Minh đã thấy quá nhiều. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo, Trùm Duyện, VN. Hi, cậu ấy đồng loạt chào ba người họ, sau đó chỉ nhìn một mình Trần Nhã Thiến, khẽ cười, sao, ai làm cậu không vui? Từ xa đã thấy cậu bĩu môi. Triệu Chi cười thay Trần Nhã Thiến, nói, em ấy ngại đau chân, không đi muốn ra ngoài. Cố Trạch Minh mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn biểu tình của Trần Nhã Thiến, nhẹ nhàng nói, cậu không cần đi, xe dừng ở cổng trường, hay là tớ cõng cậu đi trên con đường này. Cảm ơn, không cần, giọng của Trần Nhã Thiến bị bóp nghẹt. Lần này họ sẽ ra ngoài mua mỹ phẩm, một trong những nhãn hiệu trang điểm yêu thích của Tần Nhạc Lộ ra một loại phấn phủ mới. Muốn dùng thử nên Tần Nhạc Lộ đề nghị đi cùng nàng ta, rủ Trần Nhã Thiến đi theo. Đến đó nàng có thể mua một số loại nước, sữa, sản phẩm chăm sóc da cơ bản và kem chống nắng. Trần Nhã Thiến đồng ý. Nàng biết rằng mỹ phẩm không rẻ, không phải lúc nào cũng dùng của Triệu Chi là tốt. Nhưng không biết làm sao mà Cố Trạch Minh lại biết. Đến cuối buổi chiều, cậu ta nói tình cờ về nhà, có thể tiện đường đưa bọn họ đi. Còn nói gần trường có nhiều tuyến xe buýt phức tạp, kinh nghiệm tiêu không ít tiền còn có đến không đúng chỗ. Trần Nhã Thiến lúc đó hơi không vui, nhưng Triệu Chi đã đồng ý. Chiếc BMW M8 mới toanh, cực ngầu đậu ở cổng trường phía Bắc. Thân xe có những đường nét mượt mà tuyệt đẹp, cùng lớp sơn phun đỏ Motegi cực độc có 102 khiến các nam sinh thích xe không thể rời mắt. Cố Trạch Minh trước mở cửa sau xe, đưa Tần Nhạc Lộ và Triệu Chi lên, sau đó mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đẩy vai Trần Nhã Thiến để nàng ngồi vào. Ngày hôm sau, mọi người trong đội bartender thứ ba đều biết rằng Cố Trạch Minh đang theo đuổi quyết liệt một nữ sinh nào đó trong ký túc xá nữ 520. Đầu tiên mời ăn sáng, sau đó tặng mỹ phẩm. Buổi tối sẽ đến một nhà hàng Tây rất cao cấp. Trong giờ nghỉ huấn luyện quân sự, gà con ngồi dưới đất nói chuyện này. Nam chính của chủ đề này không có ở đó. Vì vậy họ hỏi ba đương sự bên trong phòng ngủ 520. Cố Trạch Minh đang theo đuổi ai trong số họ? Lâm Thâm Thâm nhìn thấy khuôn mặt của Trần Nhã Thiến đỏ bừng khi nàng bị thẩm vấn. Cổ trắng nõn hồng lên, nàng mím môi, quay đi, sân huấn luyện quân sự của học sinh năm nhất cách xa khu giảng dạy. trở về một chuyến, thời gian nghỉ ngơi hơn 10 phút không đủ. Nhưng phía đông bắc của trường có một khu rừng. Có người nghe nói rằng có một cái ao cảnh đang được xây dựng ở đó. Học sinh tạm thời bị cấm vào. Không có ai, tốt để đi tiểu. Với vẻ mặt nặng nề, Lâm Thâm Thâm chống một tay, vượt qua hàng rào cao hơn nửa người, hướng bên trong đi, cách trường.